Luân hồi nhạc viên, chương 1392, may mắn chi địch. Góc truyện audio.com, chương 16, may mắn chi địch, canh thứ 5, xem bói phòng bên trong tĩnh mịch một mảnh. Chiến đấu cũng không bừng tỉnh bình dân, chung quanh 500 mét phạm vi bên trong bình dân đều bị sơ tán. Nếu không tôi hiểu đám người đã sớm động thủ. Monroe ngồi tại ghế sofa về sau, đầu bên trên dính vài miếng sợi bông. Răng rác, xem bói trước cửa phòng màu thủy tinh bị dẫm nát. Một đạo thân ảnh quang minh chính đại đi vào xem bói phòng. Thấy cảnh này, 200 mét bên ngoài Salin khí đến thẳng cắn răng. Thật cùng Thái Dương Vương quốc người cận chiến. Này ra hỏa tại suy nghĩ cái gì? Mà sau đó một khắc, Salin mặt bên trên tức giận tan thành mây khói. Trong lòng nàng duy nhất ý nghĩ là, tôi hiểu sẽ không cũng là Thái Dương Vương quốc đặc vụ đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn theo xem bói phòng bên trong truyền đến. Tôi hiểu bỏ xuống tay bên trong bê tông mảnh vụn, trước người hắn là một cái đứt gãy xi măng trụ. Tôi hiểu tay phải cầm đao, trường đao chỉ xéo mặt đất, nhất danh xuyên trang phục bình thường. Tóc ngắn, tay bên trong cầm một bộ lá bài nam nhân đứng tại Tô Hiểu phía trước. Hắn đồng tử lóe ra kim sắc quang mang. Cái này người tên là Monroe, thánh vực nhạc viên khế ước giả. Đồng dạng là tín đồ, nhưng hắn cũng không phải là cỏ đầu tường. Hắn tín ngưỡng thần có chút đặc thù, là may mắn nữ thần. Rầm rầm, lá bài tại Monroe tay bên trong tung bay. Một chương bài bắn ra. Là chương club 5, 5 thành phần thắng, còn có thể, Monroe bắt lấy giữa không trung lá bài, đem lá bài hướng miệng bên trong lấp đầy, tới gần hắn khẩu bộ về sau, tờ giấy kia bài hóa thành màu vàng hạt ánh sáng, nhanh chóng tràn vào hắn miệng bên trong, một tiếng ầm vang, tôi hiểu dưới chân mảnh đá vẩy ra, hắn trực tiếp phóng tới đối thủ, cong, trường đao chém qua, Monroe thân hình lướt đi một đạo tàn ảnh. Hiểm hiểm tránh thoát Tô Hiểu chàm kích, Tô Hiểu hư không tiêu thất tại chỗ, lần nữa hiện thân lúc, đã là tại Monroe phía sau. Monroe trong mắt nhanh chóng thắt chặt, sau gáy nơi truyền đến như có như không đâm nhói cảm giác. Chảm long thiểm vạch phá không khí, trực tiếp chém về phía Monroe sau gáy. Monroe ngón cái bắn ra, bắn lên một tờ giấy trong tay bài. Kia là chương Space 10, điều này đại biểu Monroe có 100% tự tin tránh thoát này đao chảm kích. Monroe mắt bên trong kim mang tăng vọt, tại này nháy mắt bên trong, hắn bộc phát ra tự thân nhanh nhẹn thuộc tính không cách nào có tốc độ. Siêu, Monroe biến mất, như là Tô Hiểu sử dụng long ảnh thiểm hư không tiêu thất. Tô Hiểu chảm kích thất bại, cùng lúc đó, hắn phủ thân phía bên trái nghiêng đầu. Một cái tay đao theo tai của hắn sau đâm tới, hiểm hiểm sát qua hắn gương mặt, chảm long thiểm tại Tô Hiểu tay bên trong xoay chuyển, trường đao ở trước mặt hắn vạch ra một đạo bán tròn. Soạt một tiếng, ba ngón tay đầu ngón tay bị chém xuống, Monroe kinh ngạc chỉ chốc lát, ngược lại hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Monroe mới vừa lui ra phía sau, Tô Hiểu tại chỗ quay người. Khởi chân đá nghiêng, nghẹn ngào âm thanh xé gió xẹt qua. Monroe ngửa đầu, hàm dưới nơi hiện ra vết máu. Mặc dù chỉ là bị Tô Hiểu mũi chân quẹt vào, nhưng hắn hàm dưới nơi cũng là đau rát. Tô Hiểu hướng về phía sau nhảy vọt. Monroe gần như đồng thời làm ra giống nhau động tác. Hai người gặp mặt liền đấu võ. Chiêu chiêu thẳng đến đối phương yếu hại. Theo khai chiến đến hiện tại không một câu nói nhảm. Tí tách, Monroe tay bên trên nhỏ xuống máu tươi. Hắn liếc nhìn kia ba cây bị chém đứt đầu ngón tay. Ngược lại nhìn về phía chảm long thiểm, cây đao kia thực sự quá sắc bén đến không nói đạo lý trình độ. Lá bài theo Monroe tay bên trong bắn ra, là một chương H3, đại biểu hắn thương thế sẽ tại trong vòng 3 phút khép lại. Năng lực của người này rất đủ mặt. Né tránh, trị liệu, công kích đều bao hàm ở bên trong, mày may nhìn không ra hắn là một cái cỡ lớn đoàn đội thành viên. Này ra hỏa càng giống là độc hành hiệp, Tô Hiểu lau mặt bên trên máu dấu vết, thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng hắn thừa nhận một loại cực kỳ biến thái giảm ích hiệu quả, nhắc nhở. Ngươi đã nhận thần may mắn căm thù, may mắn thuộc tính lâm thời. 1. Hiệu quả kéo dài 10 phút. Tôi hiểu lần đầu gặp được loại địch nhân này. Thừa nhận đối phương công kích về sau. Thế mà lại lâm thời cắt giảm may mắn thuộc tính. Monroe tay bên trong lần nữa bắn ra lá bài. Là chương Space 2. Điều này đại biểu hắn lần sau làm bị thương Tô Hiểu. Tô Hiểu đến lúc giảm bớt 2 điểm may mắn thuộc tính. Monroe nhìn giữa không trung Space 2. Hắn rất ít hút đến Space 2. Bình thường đều là A, cũng chính là công kích đặc biệt bộ vị về sau. Địch quân cắt giảm 1 điểm may mắn thuộc tính. Tô Hiểu liếc mắt bên người phản kích thuẫn. Trước đó địch nhân công kích hắn lúc. Hắn đã đem phản kích thuẫn ngăn tại địch nhân công kích đường đi bên trên. Làm sao không có cái gì tác dụng, đợt công kích kia tựa hồ có thể không nhìn phản kích thuẫn. Quỷ dị, phi thường quỷ dị năng lực, Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, muốn mức độ lớn nhất sử dụng chung quanh địa hình. Ta từng nghe nói luân hồi nhạc viên là một đám tên điên. Hiện tại xem ra, tựa hồ đúng là như thế. Monroe nhẹ nhàng mắt cửa hàng bên ngoài thi thể, mà sau đó một khắc, hắn trực tiếp phóng tới Tô Hiểu, trước đó nói là muốn chia tán Tô Hiểu lực chú ý. Còn dùng ánh mắt hướng dẫn, nhưng mà, chiêu này rõ ràng là Tô Hiểu chơi chán phương pháp, địch nhân vọt tới phía trước nháy mắt bên trong, Tô Hiểu cũng tiến lên đón, chanh, chanh, chanh, đao mang tại phòng bên trong lấp lánh. Mấy giây qua đi, toàn thân phun huyết Monroe liền lùi lại mấy bước, hắn thừa nhận chân thực tổn thương, dẫn đến hắn sinh mệnh giá trị nháy mắt bên trong trượt xuống đến 21%. Lá bài bắn ra, 2 giây qua đi, Monroe vết thương trên người khép lại, đạn xuyên thấu bức tường thanh âm lần lượt truyền đến, Gia Liên Minh đặc vụ đã cùng cười lạnh nam giao thủ. Tiếng súng càng phát ra gấp rút. 3, 2, 1, chẳng biết tại sao, Monroe đếm ngược 3 tiếng. Lần này hắn tay bên trong bắn ra 5 trương bài poker. Quang ảnh vặn vẹo, 5 đạo Monroe thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Tính đến Monroe bản thể chung 6 người. 6 tên Monroe thành hình quạt hướng chung quanh phân tán. Monroe đã phát giác được Tô Hiểu không có rõ ràng nhược điểm. Tô Hiểu đồng dạng tại tìm kiếm Monroe nhược điểm. Đối phương duy nhất nhược điểm, khả năng chính là thân thể phòng ngự lực khá thấp, hoặc là nói, là chảm long thiểm rất sắc bén. Tứ giai khế ước giả Monroe căn bản ngăn không được chảm long thiểm. Nếu như không phải hắn năng lực đủ cường đại, sớm đã chết tại Tô Hiểu đao hạ. Tô Hiểu cùng Monroe đối mặt, hai bên đều tại đoán đối phương ý nghĩ. Oanh, hai bên đồng thời vọt tới phía trước, lần này là 6 đối 1. Tô Hiểu nháy mắt bên trong cùng Monroe cận thân, bên tai tiếng gió gào thét biến mất, hắn vừa muốn vung đao, liền phát giác được khoảng cách gần hắn nhất địch nhân không đúng. Không biết Monroe đây là phân thân năng lực vẫn là phân liệt năng lực. Khoảng cách Tô Hiểu gần nhất Monroe đột nhiên bành trướng, như là bị xung khí ba, như là bóng bay bạo liệt, kia tên Monroe bạo thành một đoàn màu vàng sương mù. Sương mù hướng Monroe cuốn ngược mà đi. 3, 3, 3, còn lại 4 tên Monroe toàn bộ nổ tung. Còn sót lại Monroe bản thể. Lúc này Monroe như là thiên thần hạ phàm. Toàn thân bị kim quang bao khỏa ở bên trong. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu đầu bên trên kim loại đèn treo đột nhiên đập xuống. Hắn một đao chém ra đèn treo. Điện hỏa hoa nổ tung. Dòng điện theo chảm long thiểm hướng Tô Hiểu đánh tới. Loại cường độ này điện áp đối với Tô Hiểu tới nói không tính là gì. Nhưng mà này tựa hồ là một cái tín hiệu. Chính là Tô Hiểu muốn bắt đầu số con dẹp. Monroe là may mắn năng khiếu khế ước giả. Tô Hiểu đã sớm đoán được điểm ấy. Hắn từng có cùng loại này địch nhân giao chiến kinh nghiệm. Loại địch nhân này rất khó đối phó, nhắc nhở. Liệp sát giả ở vào địch quân lĩnh vực bên trong. Người vận thế đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Không cần luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Tô Hiểu cũng biết là này loại tình huống. Hắn rõ ràng cảm giác được. Hết thảy chung quanh đồ vật đều có thù với hắn. Tản mát trên mặt đất đá vụn.